Rốt cuộc gặp được em Văn Việt. Chương 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 88, trong nhà xuất hiện một thành viên mới, gió biển thổi khiến Lương Vận Hàm có chút lạnh. Ánh mắt Văn Dư vô cùng nhạy bén, vội chạy tới ôm Đoá Đoá về. Sau đó đề nghị đi tới một quán cà phê cạnh bờ biển ngồi một chút. Lương Vận Hàm không có ý phản đối. Kỳ thật nàng rất hưởng thụ một buổi chiều nhàn nhã như thế này. Lương Vận Hàm đi trước tìm chỗ ngồi trong quán cà phê. Văn Dư đem chó giao cho nhân viên cửa hàng hỗ trợ trông giữ. Đi vào trong tiệm, ở một góc rẽ nhìn thấy Lương Vận Hàm đang cùng một cô gái ngoại quốc nói chuyện với nhau. Văn Dư thả chậm bước chân, cô cảm thấy trường cảnh mỹ hảo kia giống một bức họa. Sau giờ ngọ ánh nắng chiếu xuống, trang trí phục cổ, âm nhạc blue uyển chuyển du dương, một loại khí tức lười biếng mê người đập vào mặt. Một mỹ nữ tóc dài mặc áo rộng màu trắng đang đối diện với một mỹ nữ hoạt bát tóc vàng vui vẻ nói chuyện với nhau, hình ảnh cảnh đẹp ý vui cực kỳ. Văn Dư dạo bước đi qua, mỉm cười đang muốn chào hỏi cùng mỹ nữ tóc vàng đối diện, Lương Vận Hàm lại đoạt trước nói. Đây chính vị bằng hữu tôi mới vừa nhắc, cô ấy không biết tiếng Anh. Nói xong đứng lên, giới thiệu với Văn Dư, vị này là bạn học của tôi, FB. Nói xong lại, lo lắng, dặn dò, cô đừng đi loạn, an vị ở chỗ này, được chứ? Văn Dư đầu óc mơ hồ nhìn Lương Vận Hàm, nhưng Lương Vận Hàm hiển nhiên là không muốn để cho cô mở miệng nói chuyện. Văn Dư trầm tư một chút, nhìn FB gật đầu cười cười ngoan ngoãn ngồi xuống ghế cạnh Lương Vận Hàm. FBC, ân nở nụ cười sán lạn đáp trả, nụ cười này cực kỳ xinh đẹp. Văn Dư trong lòng tán thưởng nghĩ, vừa muốn nói chuyện, lại nghe FB dùng bộ mặt thông cảm nói với Lương Vận Hàm. Thật đáng tiếc a. Thoạt nhìn cô ấy không giống bị chứng tự kỷ. Nếu như có thể giống người bình thường mà sống, cô ấy hẳn là một cô gái rất tuyệt. Ánh mắt của cô ấy phảng phất như biết nói chuyện ấy. Văn Dư trừng mắt nhìn FB, cổ họng hơi bị nghẹn nghẹn. Tự kỷ, cô mờ mịt nhìn về phía Lương Vận Hàm. Lương Vận Hàm đúng lúc âng quay nhìn Văn Dư, cũng với gương mặt. Yêu mến, nàng mỉm cười nói, FB ghen cô là một người rất tuyệt. Văn Dư nháy mắt, đây là tình huống gì? Lương Vận Hàm nhìn thấy dáng vẻ mê mang kia Văn Dư, thực sự không nhịn được cười. Nàng nhanh quay đầu trở lại, tiếp tục cùng nói chuyện phiếm FB. Văn Dư nghe một hồi mới hiểu rõ, nguyên lai Lương Vận Hàm nói cô là một người mắc bệnh tự kỷ, gặp ai cũng sẽ rất thẹn thùng, bởi vậy chỉ có Lương Vận Hàm là bạn. Bởi vì cãi nhau với người nhà, cho nên chạy đến tìm Lương Vận Hàm. Văn Dư khổ cực ngồi đung đưa trong tách hồng trà trong tay, phu nhân nhà cô sao có thể bẫy cô như thế này đây? Em nhìn xem, vị mỹ nữ đây cứ dùng ánh mắt tiếc hận nhìn chị, mà cái gì cũng đều không làm được. Rõ ràng nghe hiểu được đối thoại của hai người nhưng Văn Dư cơ bản chen miệng vào không lọt. Văn Dư hận hận uống một hớp trà lớn, Lương Vận Hàm quá khi dễ người. Han, bằng hữu của im thật đáng yêu, nét mặt của cô ấy rất phong phú. Lương Vận Hàm lườm Văn Dư một chút, Văn Dư trên mặt viết rõ hai chữ. Phiền muộn, cùng mấy chữ, đối diện với vị mỹ nữ rất xinh đẹp này, tôi rất muốn đáp lời. Lương Vận Hàm cười nhạt một chút, cô ấy kiểu gì cũng sẽ lâm vào thế giới của mình, nhất là khi tôi cùng người khác nói chuyện, cô ấy cứ như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. FV hiểu rõ gật đầu, lại dùng một ánh mắt đồng tình, nhìn Văn Dư trong lòng chảy dòng nước mắt. Bỗng nhiên linh quang chợt hiện, Văn Dư đăm đăm nhìn chằm chằm Lương Vận Hàm. Lương Vận Hàm bị cô nhìn có chút run rẩy, trực giác thấy có chút không ổn, đang lo lắng nói chút gì. Văn Dư đột nhiên ôm chặt lấy Lương Vận Hàm. FV trừng mắt lớn nhìn tình huống đột nhiên xảy ra. Khuôn mặt Lương Vận Hàm tỉnh táo giờ phút này tan thành những mảnh nhỏ. Trên mặt hiện ra tiếu dung ngượng ngùng, nàng nhỏ giọng uy hát, nói. Buông ra, không buông. Lương Vận Hàm hận đến cắn răng, tay hung hăng bóp Văn Dư đùi một chút. Văn Dư bị đau, ôm chặt hơn. Lương Vận Hàm vừa vặn làm bộ, vỗ về, đánh thật mạnh vào lưng Văn Dư, nói với FB, có thể ở đây đông người nên cô ấy hơi khẩn trương. FB gật gật đầu, hỏi, cô ấy thật không biết chút tiếng Anh nào. Lương Vận Hàm mỉm cười nói, đúng thế, FB khổ não nghĩ một hồi. Sau đó lủng củng dùng vẻn vẹn mấy chữ tiếng Trung cơ bản nói với Văn Dư. Em chớ khẩn trương, chị học cùng Han, là đồng học, chúng ta vừa mới gặp mặt. Lương Vận Hàm nghi hoặc nhìn FB, FB giải thích nói. Han, cô ấy thích em, rất ỷ lại vào em. Có lẽ là hai chúng ta một mực nói chuyện phiếm không để ý đến cô ấy, cho nên cô ấy cảm thấy khẩn trương. Lương Vận Hàm mặt có chút đỏ, nàng không xác định được dạng yêu thích mà FB nhắc đến là dạng yêu thích nào. Văn Dư nghe xong, cô thật là thông minh nha, vừa xinh đẹp lại còn thông minh, độ thiện cảm lại thăng mấy phần rồi đấy. Thế là cô buông lỏng tay ra, hướng về phía FB triển lộ sở trường trong. Văn Dư thức, tiếu dung, nụ cười này rất có sức cuốn hút. Ngay cả nhà Lương Vận Hàm trước kia cũng đã nói, chỉ cần nhìn thấy Văn Dư dùng tới nụ cười này thì không ai là không muốn cười theo. FB ngạc nhiên nhìn Văn Dư, nhưng Lương Vận Hàm bên này lại không cao hứng. Nàng liền sửa sang lại quần áo một chút, kéo tay Văn Dư đặt ở mình trên vai mình ra, hai tay nâng chung trà lên nhấp một hơi. Văn Dư trước kia rất ít ở trước mặt người ngoài lộ ra nụ cười này. À, người quả nhiên sẽ thay đổi. Đã thích cùng một cô gái xinh đẹp bắt chuyện, vậy thì tốt, để chị chơi cho đủ. FV, có chuyện muốn nhờ chị giúp một chút. Cô ấy tạm thời đang ở lại chỗ của em, ban đêm sẽ có người tới đón cô ấy. Nhưng ban đêm em có cuộc hẹn khác, có thể hay không để cô ấy ở chỗ của chị một lúc. Em đưa địa chỉ và số liên lạc của chị giao cho người tới đón cô ấy, để đối phương liên hệ chị, được chứ? Văn Dư nghe xong, thầm nghĩ hỏng, phu nhân tức giận rồi. Cô lập tức nắm chặt Lương Vận Hàm tay, dùng sức lắc đầu, ánh mắt vừa vô tội vừa đáng thương. FB mở mình nhìn hai người một chút, hỏi, Han, em xác định cô ấy nghe không hiểu tiếng Anh. Văn Dư cùng Lương Vận Hàm đều là sững sờ, Lương Vận Hàm nhìn về phía Văn Dư, dùng tiếng Trung hỏi. Cô có thể nghe hiểu lời FB nói. Văn Dư sững sờ nhìn Lương Vận Hàm, làm gì lại đá bóng qua cho chị? Chính em gạt người, xạo không nổi nữa lại đẩy qua cho chị. Em xấu lắm, trong lòng nghĩ như vậy nhưng cũng không thể nói như vậy a. Văn Dư ai oán lắc đầu, Lương Vận Hàm mỉm cười sờ lên đầu Văn Dư, nhỏ giọng nói. Cô ấy chỉ là tự bế, không phải câm điếc. Văn Dư bừng tỉnh đại ngộ. Chị không đi, phu nhân em làm gì a? Văn Dư quýnh lên. Phu nhân, hai chữ thốt ra, hai người đều sững sờ. Bao lâu Lương Vận Hàm không có nghe thấy Văn Dư kêu như vậy? Bao lâu Văn Dư không gọi người yêu như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như đã qua rất nhiều năm thiếu mất tình yêu say đắm. Đột nhiên như một đạo kinh lôi nổ tung giữa hai người. Thời gian một năm phảng phất như bị nhấn nút biến mất, nhanh chóng ở trong đầu mỗi người phi tốc vượt qua thời gian. Đối diện với nhau, rốt cuộc không giấu được tình, rốt cuộc không giấu được yêu. FB hồ hiểu, nàng mỉm cười đứng dậy rời đi. Lúc gần đi, nói với nhân viên phục vụ, xin đừng nên quấy rầy hai vị bên kia. Lương Vận Hàm lại khó bình tĩnh, đôi mắt dần dần biến đỏ, một vũng nước ngậm trong hốc mắt, nhìn Văn Dư đăm đăm. Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt mặt Lương Vận Hàm, tới gần, một đôi môi hơi có chút run rẩy. Xúc cảm mềm mại truyền tới sự quyến luyến sâu thẳm, Văn Dư nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lặng yên trượt xuống. Khi bạn cực yêu một người, khi bạn rốt cục có thể chạm tới đối phương, bạn sẽ bắt đầu vội vàng muốn hoàn thiện bản thân, và điều này hóa thành những hành động cẩn thận đến từng ly từng tí. Khi đó bạn sẽ bắt đầu ảo não phát hiện, tựa hồ bất luận hành động nào cũng chẳng thể truyền đạt nổi phần yêu thương bạn dành cho người đó một cách hoàn chỉnh. Trong lòng bắt đầu sinh ra lo nghĩ, mà đây cũng chính là thử nghiệm tuyệt vời nhất trong tình yêu. Văn Dư hiện tại rốt cục có thể vững tin, Lương Vận Hàm chính là một nửa mà bấy lâu nay cô vẫn muốn tìm, đời này kiếp này sẽ không buông tay nữa. Trước khi Văn Dư mở mắt, Lương Vận Hàm dùng mờ u bàn tay gạt đi một giọt nước mắt trên mi cô. Giọt nước mắt này khiến tâm Lương Vận Hàm sụp đổ trong nháy mắt, nàng thật nghĩ buông muốn buông bỏ hết thảy để ôm chặt người này. Thế nhưng, nàng chỉ lặng lẽ xóa đi giọt nước mắt kia, cái gì cũng không làm. Không, nàng đã làm một chuyện mà chỉ có chính nàng mới biết, đó là mang những giọt nước mắt kia ghi tạc vào trong lòng, kiếp này cũng sẽ không quên. Khi mặt trời sắp rơi xuống nơi khung cửa, Văn Dư cùng Lương Vận Hàm rời đến chỗ ngồi bên ngoài quán. Như vậy đoá đoá cũng có thể ở xê, âng hai người. Cách đó không xa là biển, mặt trời chiều ngã về tây, dư quang vẩy trên mặt biển, sóng nước lấp loáng, cảnh sắc mỹ lệ làm cho lòng người xê, âng an tĩnh lại. Hai người một chó, ngay ở trong ánh chiều tà, lặng im nhìn phía xa, ngẫu nhiên nhìn nhau ăn điểm tâm, không cần nói chuyện với nhau. Điều khiến Lương Vận Hàm không ngờ được chính là, Đêm hôm ấy bằng hữu Văn Dư thật tới đón cô. Khi ấy Lương Vận Hàm đang ở trong phòng bếp pha trà, trong phòng khách Văn Dư cùng bằng hữu đang đơn giản nói chuyện phiếm. Bằng hữu của Văn Dư nhìn qua tuổi cùng cỡ cô, một thân trang phục bình thường, nhưng trên người lộ ra một cỗ khí tức nghề nghiệp rất mạnh. Nhưng Lương Vận Hàm đoán không được nàng làm nghề gì. Văn Dư chuẩn bị đầy đủ hết những thứ đoá đoá cần, cũng đem thức ăn cho chó cùng phương pháp cho ăn ghi tạc trên giấy. Cô cầm một cái vòng cổ đi tới, giao cho Lương Vận Hàm, dặn dò nàng lúc ra ngoài nhất định phải mang lên cho đoá đoá. Lương Vận Hàm rất lo lắng chuyện đi vệ sinh xê, a đoá đoá. Văn Dư nói sẽ có người đến giúp đỡ huấn luyện, cũng cho nàng một số điện thoại, trước khi đến trường học có thể tiện đường đi ngang qua nhà trông giữ thú cưng. Văn Dư đã sắp xếp xong xuôi, ban ngày Lương Vận Hàm có thể mang đoá đoá đến đó gửi, tan lớp có thể tới đón về. Nếu như có chuyện không ở nhà, cũng có thể nhờ chỗ đó thay mặt nuôi mấy ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Vận Hàm nghe Văn Dư cẩn thận bàn giao, trong lòng cảm khái. Văn Dư cuối cùng đã an bài tốt mọi chuyện, thế nhưng, không biết cô có ý thức được hay không, chính vì vậy mới khiến cho người bất chi bất giác ỉ lại đến rời đi xê, ân không muốn. Văn Dư nhìn ra Lương Vận Hàm có chút thất thần, cô tới gần, hôn lên trán Lương Vận Hàm một cái, đùa giỡn nói ra. Bây giờ không cần phải phí tâm tư cự tuyệt chị đi đây. Trước khi đi ngủ em nhớ cho đoá đoá ăn và uống nước là được rồi, đừng cho nó ăn cái gì bậy bạ. Lương Vận Hàm trong lòng rất không thoải mái, nàng cảm thấy có thể là bởi vì Văn Dư đột nhiên rời đi, cũng có thể là bởi vì sự tình vốn nên theo quỹ đạo nay lại xảy ra ngoài ý muốn. Nàng không nói thêm gì, vẻ mặt vẫn biểu lộ sự bình tĩnh như mọi khi. Văn Dư có cân nhắc, mình cũng có cuộc sống của mình, làm bạn bình thường cũng không nhất định phải dính với nhau như hình với bóng. Văn Dư cẩn thận quan sát biểu hiện C, A Lương Vận Hàm, cô nhìn ra được, Lương Vận Hàm thật không giống trước đây khi mới quen. Nàng bây giờ, nhiều hơn không chỉ là sự ung dung, đây là một loại biến hóa giữa bình tĩnh và tự tin. Có được tự tin như vậy, tiền đề nhất định phải có nội tâm cường đại cùng năng lực độc lập sinh hoạt, điều này khiến Văn Dư càng thêm bất an. Bằng hữu đem hành lý C, A Văn Dư đặt ở trên xe. Văn Dư cùng Lương Vận Hàm đứng ở cửa ra vào cáo biệt. Đoá đoá tựa hồ cảm giác được Văn Dư muốn rời khỏi. Từ lúc Văn Dư mang hành lý xuống lầu, nó vẫn vây quanh lấy Văn Dư. Hiện tại Văn Dư sắp rời đi, nó đi theo Lương Vận Hàm, nhìn chằm chằm Văn Dư. Ngày mai chị về nước, lần sau gặp lại, Văn Dư ôn nhu nói. Lương Vận Hàm gật gật đầu, chiếu cố mình thật tốt. Sao em cướp mất lời thoại C, A chị rồi. Lương Vận Hàm cười cười không nói gì. Văn Dư không chớp mắt nhìn chằm chằm Lương Vận Hàm, nét đẹp này dưới ánh trăng lại tăng thêm một phần kỳ ảo lạ thường. Lương Vận Hàm không né tránh ánh mắt quyến luyến C, A cô chút nào, vẫn mỉm cười như C. Văn Dư rốt cục an lòng, đây mới là tiếu dung Văn Dư mong đợi nhìn thấy nhất, ôn nhu, trầm tĩnh, lại tràn ngập sự an ủi. Nhìn thấy ô tô đi xa, Lương Vận Hàm cũng không có lập tức trở về phòng. Nàng và Đoá Đoá đứng tại cửa ra vào, một mực nhìn theo chiếc xe kia vượt qua giao lộ, biến mất ở cuối con đường. Lương Vận Hàm cảm thấy Văn Dư đến tựa như một giấc mộng, thẳng đến khi Đoá Đoá ở dưới chân cọ cọ nàng mới ý thức được, Văn Dư đã dụng tâm lương khổ ra sao. Văn Dư xuất hiện trong hai ngày này, không nhắc tới một chữ về sinh hoạt cùng tưởng niệm trong một năm qua, cô chỉ đơn giản xuất hiện, sau đó giống như trước đây tự nhiên tan vào cuộc sống của Lương Vận Hàm. Còn tốn tâm tư không lại bất kỳ dấu vết nào trong phòng. Văn Dư không phàn nàn cũng không chống đối, cô chỉ dùng một con chó, một sinh mệnh đến nói cho Lương Vận Hàm, giữa hai người có một mối dây quan hệ chẳng thể tách rời, bất luận ở đâu, đều có một phần lo lắng. Lương Vận Hàm không khỏi bật cười, gia hỏa này cũng rất thông minh. Nhưng phần dụng tâm này lại làm cho người không thể không cảm động. Nàng ôm lấy Đoá Đoá, mỉm cười nói. Chị ấy không lâu liền sẽ trở về, đến thăm chúng ta. Nói xong, quay người khép cửa lại. Cách chương.